Nữ vương dã man của tổng giám đốc. Chương 12, góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt của cô lại hướng theo phương hướng mà Dương Sĩ Bảo đang liếc nhìn qua. Thấy chân tay anh thật dài. Bao nhiêu năm rồi bọn họ không thi chạy cùng nhau rồi nhỉ? Không biết tay chân người nào sẽ nhanh hơn đây? Nhưng theo như chuyện đánh lộn lần trước, A Bảo không sử dụng không thủ đạo. Xem ra đủ để thấy anh chính là người thân thủ bất phàm. Thế nào, cô có muốn đánh cược không? Tôi bảo cô quay lại. Giọng anh càng lúc càng lạnh. Được rồi, lần này quý thiệp ngoan ngoãn trở về. Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn cô ngồi xuống cạnh mình. Làm gì mà ngồi gần như vậy? Tưởng như vậy có thể dễ dàng đánh cô sao? Hừ, cô không dễ dàng mắc mưu đâu. Vì vậy, quý thiệp chọn khoảng cách ngồi xuống xa anh một đoạn. Thật ra thì trong lòng cô biết thừa rằng A Bảo chỉ đang đùa. Tuyệt đối anh sẽ không động thủ đánh cô. Cô không phải vì vậy mà ăn hết đồ ăn của cô sao? Anh không hề biến sắc tiến gần lại cô. Anh làm gì thế? Làm cô sợ đến mức muốn lui về phía sau. Nhưng tay Dương Sĩ Bảo đã đặt cố định phía sau cô. Hai chân anh banh ra. Quỳ xuống dưới chân cô. Mập mờ như vậy, quý thiệp nghĩ muốn nói gì đó với Dương Sĩ Bảo. Nhưng miệng cô vừa mới ngọ nguậy thì hàm răng của anh liền cắn môi dưới cô. Trằn trọc mút, hai lưỡi cuốn chặt lấy nhau. Anh đang hôn cô, đúng vậy, không sai, vì chặn lại tư tưởng làm loạn của cô, anh chỉ thực hiện tốt yêu cầu của cô đối với anh. Tránh cho cô có những suy nghĩ lung tung, cho rằng anh có cái bí mật không thể cho ai biết kia. Nhưng, anh không chỉ muốn làm như vậy, anh còn nhân cơ hội nói cho quý thiệp biết rằng, kẻ chơi với lửa cuối cùng sẽ bị lửa tự thiêu, cô không thể luôn đùa giỡn với anh. Cô muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô, nhưng mà, cô cũng sẽ phải trả cái giá tương đối cao đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Sĩ Bảo luôn ôn hòa như suối nước trong nháy mắt đã chuyển thành một người ham muốn tình dục. Tay anh đùa giỡn trên đường cong của cô, thăm dò trên làn da mềm mại của cô, anh cởi nút áo của cô ra, bàn tay bắt đầu đẩy áo ở ngực cô ra, hai đầu ngón tay nắm lấy nụ hoa đẹp đẽ của cô. Đột nhiên cảm giác đau nhói làm quý thiệp đang trong cơn mê liền tỉnh lại. A Bảo đang làm gì vậy? Tại sao anh ta lại cởi y phục của mình? Tại sao tay anh ta lại ở trong quần áo của mình? Tại sao tay của anh ta nắm lấy? A Bảo anh dọa làm cô sợ. Hại cô không kiềm chế được mà quát to một tiếng. Cô chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của anh. Giống như muốn ăn thịt cô vậy. Tựa như loại sống còn. Sức lực của anh khá lớn, mặc cho cô dãy dụa thế nào anh vẫn cứng như đá. Ghê tởm, quý thiệp giận đến mức mất đi lý trí, dùng chân đạp mạnh anh như một con giun trong bụng cô, làm cô tức giận, chỉ cần một ánh mắt anh cũng hiểu rõ. Cô nhấc chân lên thì anh lập tức dùng hai chân để áp chế cô xuống. Lợi hại hơn là anh sử dụng các ưu thế bẩm sinh mình có. Ngăn chặn thân thể cô. Không để cô có thể động đậy, tay anh nhân cơ hội xâm nhập vào bên chân của cô. Quý thiệp kinh ngạc, mặt trở nên đỏ dần, hô hấp cũng trở nên rối loạn, nhưng anh lại cố ý giễu cợt cô, nói cô như thể không thể chờ đợi được, cô nào không thể chờ đợi được chứ? Cô vừa mới nhấc chân muốn đá anh, cũng không phải muốn đá vào cái đó của anh cái tên vô lại này. Tôi vô lại, anh khẽ cười vậy phải làm sao? Rõ ràng là cô vừa mời tôi nghe theo lời cô mà làm mà, bây giờ cô quay lại cắn tôi một cái, như vậy là đồ không có đạo đức đó. Tay của anh cầm lấy hai vú nặng trĩu của cô, không khỏi kinh ngạc, nhìn cô như vậy mà cũng có mấy phần sức nặng, anh đã không cần mặt mũi thì tôi làm sao phải có đạo đức cơ chứ. Mau lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi, cô muốn vung tay xóa tan những động tác chân tay của anh. Nhưng không ngờ anh lại dùng thêm sức hơn, còn cố tình làm cho sức của cô trở nên yếu đi. Tóm lại, cô vung tay đã lâu, nhưng đôi tay của A Bảo vẫn giữ nguyên tại chỗ cấm địa. Đây không phải là kết cục mà cô muốn, A Bảo không nên khi dễ người như vậy.